Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 887, Warwick tiên sinh gọi thẳng người trong nghề. Đêm Giáng sinh, Leonard nhà, Peggy, ta tới cho ngươi giới thiệu. Adam cười nói, vị này là Leonard ba ba. Alfred Hofstadter tiến sĩ, người tốt. Adler tiến sĩ, người tốt. Alfred Hofstadter tiến sĩ, vị này là Leonard mụ mụ. Beverly Hofstadter tiến sĩ. Chờ Peggy cùng Leonard ba ba gật đầu bắt chuyện qua về sau. Adam lôi kéo Peggy vào nhà. Đối với đứng lên Beverly, cho Peggy giới thiệu, người tốt, Adler tiến sĩ, người tốt, Beverly Hofstadter tiến sĩ. Peggy cùng Beverly gật đầu ra hiệu, vị này là Leonard tỷ tỷ, Riker Hofstadter tiến sĩ. Adam đối với Beverly bên cạnh duy nhất kế thừa Beverly thân cao tuổi, trẻ lãnh ngạo nữ nhân, cho Peggy giới thiệu, người tốt, Adler tiến sĩ, người tốt, Riker Hofstadter tiến sĩ. Riker đánh giá Peggy, vị này là Leonard đệ đệ, Michael. Adam lại nhìn về phía đã từ cửa thang lầu đi xuống, nhìn chằm chằm hắn cùng Peggy nhìn, ánh mắt không quá hữu hảo Michael. Người tốt, Adler tiến sĩ, ta là người trung thực fan hâm mộ. Michael rất kích động đưa tay. Người tốt, Hofstadter tiên sinh. Peggy không có đưa tay. Một câu liền để Michael ngẩn người. 7 năm sau, một vị nào đó thạc sĩ công trình sư, đối với cái này tràn đầy thể cảm giác, làm một đám người lẫn nhau tiếng chào hỏi bên trong, đều là nào đó tiến sĩ, nào đó tiến sĩ, đột nhiên đến bên trên một câu nào đó tiên sinh. Tư vị này thực tế quá sảng khoái. Đặc biệt là đối với một cái đứng tại nữ thần cùng tình địch trước mặt, tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi đến nói, loại này bạo kích thực tế quá khắc cốt minh tâm. Ta nhất định sẽ trở thành tiến sĩ. Michael đỏ bừng cả khuôn mặt. Meo meo. Lúc này, một cái con mèo nhỏ nhảy ra ngoài, ngồi xổm ở trên ghế sofa, đối với mọi người meo một tiếng. Peggy, ta đến giới thiệu, đây chính là Leonard mèo, giày mèo Hofstadter tiến sĩ. Adam chú ý tới Michael địch ý, thế là thuận thế lại bổ hắn một đao. Người tốt, giày mèo Hofstadter tiến sĩ. Peggy cũng chú ý tới Michael đối Adam địch ý, chững chạc đàng hoàng cùng con mèo chào hỏi. Không sai, Leonard nhà mèo đều bị mang theo tiến sĩ xưng hô, mặc dù là ngoại hiệu, nhưng cũng là tiến sĩ nha. Michael lập tức bại lui, liên tục trọng kích, không phải là cái gì người đều có thể chịu đựng được, đặc biệt vẫn là một cái vừa mới thành niên tiểu tử. Adam âm thầm lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, nếu như đối phương lại kiên trì một hồi, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu cùng Leonard người nhà chào hỏi. Vậy sẽ chính là Alfred Hofstadter tiến sĩ, đang cần bác sĩ, cùng tiến sĩ cùng âm. Beverly Hofstadter tiến sĩ, đang cần bác sĩ. Riker Hofstadter tiến sĩ, đang cần bác sĩ. Giày mèo Hofstadter tiến sĩ. Meo meo. Đến lúc đó thanh niên Michael đoán chừng vẫn là nhịn không được. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Leonard rất tích cực mời. Đang cần bác sĩ. Ngươi cùng Adler tiến sĩ là quan hệ như thế nào? Leonard tỷ tỷ Riker không những kế thừa Beverly thân cao, nhan trị, chỉ số IQ cũng kế thừa nàng lạnh lùng cùng ngay thẳng. Đối với vừa mới ngồi xuống Adam cùng Peggy lại hỏi, tuổi trẻ không có xử nữ, nhìn xem lúc tuổi còn trẻ có thể xưng tiểu thịt tươi Leonard liền biết. Hofstadter một nhà nhan trị đều là rất cao. 26 tuổi Riker, tuyệt đối nhan trị, mặc dù không tính là đặc biệt xuất sắc, không cách nào cùng Peggy so sánh, nhưng như thế tuổi trẻ nàng, phối hợp tài trí cao ngạo khí chất, tuyệt đối là một cái có đặc biệt khí chàng mỹ nữ nhà khoa học. Chúng ta là phi thường tốt, vô cùng thân mật bằng hữu. Adam khóe miệng giật một cái, thật sự là hết chuyện để nói. Bất quá thấy mọi người đều nhìn lại, chỉ có thể châm trước nói, có ý quan hệ sao? Riker tiếp tục truy vấn, có hay không mở ra? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nghiêm mặt nói, không mở ra. Mặc dù Riker cũng là mỹ nữ nhà khoa học, đối với hắn cũng sự nghiệp có trợ giúp, nhưng làm mặt nói loại chuyện này, Adam vẫn còn có chút tiếp thụ không được. Vậy quá đáng tiếc, Riker cau mày nói, Duncan bác sĩ, ngươi như thế ưu tú, gen nhất định vô cùng chất lượng tốt, tuyệt đối là truyền thừa xuống một đời lựa chọn tốt nhất. Ta rất chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, Leonard rốt cuộc nghe không nổi nữa. Lên tiếng cắt ngang nhà mình đại tỷ thoải mái nói thoải mái ngữ. Mặc dù hắn rất sùng bái Adam, xem Adam bằng hữu tốt nhất, cũng không để ý Adam trở thành tỷ phu của hắn. Nhưng ngay trước mặt Peggy, tỷ tỷ của hắn đến như vậy mới ra, vẫn là để hắn rất xấu hổ, cảm giác có chút mất mặt. Chỉ là đáng tiếc, cả một nhà, cũng chỉ có nam đồng chí sẽ như vậy cảm giác. Nói lời này Riker, cùng nghe nữ nhi tùy tiện nói lời này Beverly, đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phảng phất chính là một kiện không thể bình thường hơn được hợp tác mới. Leonard, ngươi đối Riker muốn hợp tác với Adam có ý kiến. Beverly nhíu mày nhìn về phía Leonard. Ngoặc kép, không có, mụ mụ. Leonard cái trán đều nhanh dán tại trên bàn, buồn bực nói, hắn đương nhiên là có ý kiến, nhưng bây giờ dạng này, thiên ngôn vạn ngữ hắn cũng nói không nên lời một chữ. Adam, chúc mừng ngươi, Beverly ngầm thừa nhận nhà mình lão nhị không có tiền đồ. Thấy thế chỉ là lắc đầu, cũng không đi hỏi, liền nhìn về phía Adam, chúc mừng nói, ngươi ác tính u thần kinh đệm virus mới liệu pháp. Lấy được không tầm thường đột phá. Lúc trước ngươi nói ngươi muốn làm bác sĩ ngoại khoa, ta tưởng rằng ngươi sẽ giống như là những cái kia tại công trường bên trong rời gạch công nhân đồng dạng, làm không ngừng lặp lại không có bất kỳ cái gì bản gốc tính thể lực công tác. Cả một đời có khả năng cứu một cái giống chúng ta dạng này chân chính nhà khoa học. Liền xem như ngươi đời này đối khoa học cùng nhân loại làm ra lớn nhất cống hiến. Tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà lại tại khoa ngoại thần kinh lĩnh vực, nhanh như vậy đã có đột phá tính tiến triển. Ta cũng không nghĩ tới bản gốc tính nghiên cứu khoa học đơn giản như vậy. Adam cười nói, may mắn mà có Peggy. Adler tiến sĩ toán học tính toán, thật tại cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học bên trong làm ra lớn như vậy cống hiến sao? Riker dò xét nhìn xem Peggy. Đương nhiên, Adam khẳng định nói. Bằng không thì cũng sẽ không kêu đăng cần Adler thuật thức. Đã định danh phát biểu sao? Beverly kinh ngạc nói. Đã gửi bản thảo cho The Lancet. Adam lắc đầu nói. Bởi vì xét duyệt cần thời gian, không có tại lễ Giáng sinh phía trước phát biểu. Đoán chừng muốn kéo tới sang năm Tết Nguyên Đán. Bất quá bọn họ đã liên hệ chúng ta. Muốn đi qua quay chụp một tổ trang bìa hình ảnh. Rất chờ mong đọc qua các ngươi luận văn. Riker nhìn xem Peggy, không cần mong đợi, Peggy cười nói, Adam biết rõ Hofstadter gia tộc ngày lễ truyền thống, cố ý đem luận văn mang tới, mời ngươi cùng Beverly Hofstadter tiến sĩ phủ chính. Vậy thì tốt quá, Riker ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Beverly, mụ mụ, chúng ta bắt đầu đi, thẳng vào chính đề, ta thích, Beverly đứng dậy gật đầu, ta đi lấy ta luận văn. Ta cũng đi, Riker cũng đứng dậy, sau đó Alfred, Michael nhộn nhịp đứng dậy, đi riêng phần mình gian phòng cầm riêng phần mình luận văn. Ai, ta cũng đi, Leonard đối với Adam cùng Peggy cười khổ một tiếng, cũng lề mà lề mề đứng dậy, đi lấy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.